Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, không ai để ý rằng mũi bác bảo vệ và Lục Ngô bỗng chảy ra hai giọt chất lỏng đỏ thẫm. Chúng nhanh chóng lan xuống khóe miệng, nhưng hai người dường như không hề hay biết, vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp kia với vẻ mặt đần độn. Có lẽ vì không cảm nhận được mối đe dọa, năng lực quỷ dị trong người Lục Ngô không hề bị kích hoạt, mà im lìm ẩn náu, như cũng đang say mê trước bóng hồng kia. Là em hát tình ca, pháo hoa đẹp nhất thế gian này. Giọng hát của người phụ nữ bỗng nhanh hơn, gấp gáp hơn, người ngoài cuộc có lẽ sẽ nhận ra ngay. Nhưng đáng tiếc, những kẻ đang đắm chìm ở đây không có ai tỉnh táo. Ngay cả Thời Na và Liêu Cầm cũng đỏ mặt, không hiểu sao hai cô gái này lại bị thu hút đến thế. Phụt, một tia U đột ngột phun ra từ mũi Lục Ngô và bác bảo vệ, B-A-N xuống sàn nhà thành vệt dài. Màu đỏ tươi nổi bật trên nền sàn vàng nhạt, mùi tanh của M-A-U lan tỏa, dần dần len lỏi vào khứu giác. Thời Na bản năng nhăn mũi, không thích thứ mùi này. Cô vẫy tay trước mặt, nhưng mùi càng lúc càng nồng. Khi quay đầu nhìn, cô phát hiện hai vệt M-A-U trên sàn. Rồi ngẩng lên thấy Lục Ngô và bác bảo vệ đang nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt vô hồn. Ý thức Thời Na lập tức tỉnh táo trở lại. Đồng tử cô co rút, nhìn lại bóng hồng kia với nỗi lạnh toát sống lưng. Ở nơi này, sao có thể xuất hiện một mỹ nhân vô cớ? Lại còn là một mỹ nhân chỉ nhìn lưng đã đủ khiến người ta say đắm. Bác bảo vệ, Lục tiên sinh, tỉnh lại đi. Thời Na kéo tay áo họ, nhưng hai người vẫn đờ đẫn, thậm chí còn đẩy cô ra xa vì bị làm phiền. Thời Na chống tay vào tường để không ngã, đôi mắt đen láy của cô tối sầm. Hai người này đã bị mê hoặc hoàn toàn. Cô nhìn sang Lưu Cầm, may mắn thay, trong mắt cô chỉ có sự thích thú chứ không mê muội như hai người kia. Thời Na vội đánh thức Lưu Cầm. Lưu Cầm, tỉnh dậy, đừng nghe nữa. Cô bịt tai Lưu Cầm, đứng chắn trước tầm nhìn của bạn. Lúc này, chỉ có khúc nhạc của Lưu Cầm mới có thể đánh thức Lục Ngô và bác bảo vệ. Có lẽ vì Lưu Cầm và Thời Na đều là thiếu nữ, tâm hồn còn trong sáng, nên chỉ sau vài lần gọi, Lưu Cầm đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô vội lấy khẩu cầm ra thổi, giai điệu du dương vang lên, trong chớp mắt đã lan tỏa khắp nơi. Có lẽ vì chiếc khẩu cầm này vốn đặc biệt, nó lấn át cả giọng hát của người phụ nữ kia. Lục Ngô và bác bảo vệ dần nghe thấy tiếng nhạc, thoát khỏi sự mê hoặc, ánh mắt họ dần trở nên rõ ràng, nhưng cơ thể vẫn run rẩy như đang vật lộn với thứ gì đó. Nhưng người phụ nữ kia rõ ràng không phải người thường, cũng không có ý thức phản kháng. Cô ta vẫn tiếp tục hát như không có chuyện gì, như đắm chìm trong thế giới riêng. Thấy vậy, Thời Na thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ta không phản kháng. Nếu không, với thân phận người thường, Lưu Cầm không thể nào địch lại. Lưu Cầm chìm đắm trong giai điệu, không để ý xung quanh. Cô chỉ cảm thấy tiếng nhạc đang chữa lành chính mình, đồng thời lan tỏa ra ngoài, như đang gặm nhấm thứ gì đó, hướng về phía người phụ nữ. Thời Na lo lắng nhìn bạn, sợ cô bị thương trong cuộc đấu âm thanh này. Cô muốn bảo Lưu Cầm dừng lại, nhưng lại sợ bị phản công. Nếu đột ngột ngừng lại, không biết quỷ vật kia có bị kích hoạt quy tắc gì không? Khi thấy ánh mắt Lục Ngô và bác bảo vệ dần tỉnh táo, Thời Na cũng thở phào. Chỉ cần họ hoàn toàn tỉnh lại, mình sẽ lập tức kéo Lưu Cầm xuống lầu, tiếp tục tìm Trương Thiên Sư. Giai điệu dần đến hồi kết, Thời Na căng thẳng nhìn bóng hồng kia, chuẩn bị tinh thần can thiệp nếu cần. Linh khí quanh ngón tay cô xoáy tít, sẵn sàng trói buộc quỷ vật nếu nó tấn công. Nhưng mọi chuyện không như dự đoán. Khi khúc nhạc kết thúc, người phụ nữ kia cũng ngừng hát. Cô ta đứng im như bức tượng, như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Cùng lúc, Lục Ngô và bác bảo vệ rùng mình, như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Sắc mặt họ tái mét, nhìn bóng hồng kia với ánh mắt khiếp sợ, rồi vội cúi đầu không dám nhìn nữa. Nhìn vệt M, Á, U trên sàn, họ đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Mình một đấng nam nhi lại chảy M, Á, U mũi trước mặt hai cô gái. Nghĩ đến đây, họ chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Lưu Cầm, em không sao chứ? Thời Na không quan tâm hai người đàn ông kia, chỉ tập trung vào Lưu Cầm đang thở gấp. Toàn tâm toàn ý chơi nhạc rất tốn sức, nhất là khi đối đầu với quỷ vật. May mắn thay, cuối cùng quỷ vật kia đã lùi bước. Lưu Cầm tuy mệt nhưng trong lòng vui mừng. Khả năng của mình cuối cùng cũng có ích. Đi thôi, Thời Na không nhìn lại bóng hồng nữa. Dắt Lưu Cầm đi xuống cầu thang. Lục Ngô và bác bảo vệ nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ, rồi quay đi, cố tình lờ đi sự xấu hổ của mình. Bác bảo vệ đặt xuống một lát khổ qua rồi vác gánh đi theo. Lục Ngô nheo mắt, ánh mắt đỏ quét qua bóng hồng, nhưng nhìn thế nào, cô ta cũng giống một người bình thường, không có gì kỳ lạ. Cách chương.